Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, mới phát hiện ta rất ưu tú. Chương 195, mới phát hiện ta rất ưu tú. Mấy ngày kế tiếp, Phương Bình dựa vào chính mình uẩn dưỡng tôi cốt. Từ số 27, đến ngày mùng 1 tháng 4, trước sau 5 ngày thời gian, Phương Bình mới khó khăn lắm hoàn thành xương ngực rèn luyện. Dựa theo tốc độ này, hắn đến tam phẩm cao đoạn, phải 8 tháng trở lên mới được. Kỳ thật tốc độ này cũng cực kỳ kinh người. 8 tháng sau, cũng mới đến cuối năm. Có thể Phương Bình lại là cực không hài lòng. Hắn nhận biết thiên tài võ giả, tiến độ đều rất nhanh. Lão Vương không nói. Tần Phượng Thanh hiện tại đã đến tam phẩm đỉnh phong, 08 năm tháng 1 phần, hắn mới nhất phẩm đỉnh phong, tháng 7 phần bước vào tam phẩm, đến bây giờ, từ mới vào tam phẩm đến tam phẩm đỉnh phong, cũng liền 8 cái nhiều tháng. Đây chính là tăng thêm thời đỉnh cao thời gian tu luyện. Mà tạ lỗi, 08 năm tháng 10 phần tả hữu bước vào tam phẩm. Hiện tại tam phẩm cao đoạn, cũng liền bỏ ra chừng nửa năm thời gian. Những thiên tài này võ giả, tại giai đoạn này, tiến bộ đều cực nhanh. Phương Bình là 3 lần tôi cốt võ giả, tốc độ vốn cũng không hẳn là chậm xuống đi. Bây giờ nhìn lại so tạ lỗi còn chậm hơn, chỉ sợ tạ lỗi cũng có mặt khác kỳ ngộ. Những cái kia ngũ phẩm học sinh, đến cùng tu luyện thế nào? Ngoặc kép. Phương Bình hiện tại thật rất hiếu kỳ, những này ngũ phẩm học sinh, làm sao làm đến bước này? Dù là Vương Kim Dương, hắn lập tức cũng muốn năm thứ 3 đại học năm 4 có thể bước vào ngũ phẩm sao? Có lẽ có thể, nhưng muốn nói hắn tốt nghiệp trước đó tiến vào lục phẩm. Phương Bình cũng không quá tin tưởng, đều có kỳ ngộ a. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái một tiếng. Hắn có hệ thống, nhưng người khác có gia cảnh, cũng có cơ duyên của hắn. Nghĩ cấp tốc rút ngắn khoảng cách, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Ngày mùng 1 tháng 4, thứ tư, Phương Bình vừa đến phòng học. Phó Xương Đình liền lại gần nói, nhị phẩm bảng xếp hạng đổi mới. Ngươi thế mà mới 18 tên, xem thường ngươi a đây là. Ngoặc kép, Phương Bình quay đầu nhìn hắn một cái. A, một tiếng liền không có hạ câu. Ngươi liền không tức giận. Ngoặc kép, Phương Bình không tâm tình để ý tới hắn. Tháng sau ngươi sẽ phát hiện, ta trực tiếp không có thứ hạng. Ngươi sinh khí không tức giận. Trước đó cùng Trần Vân Hy nói mình tới tam phẩm. Kết quả Trần Vân Hy là cái muộn hồ lô. Không giống những người khác miệng rộng. Đến bây giờ thế mà không ai biết Phương Bình tiến tam phẩm. Mà võ đám đạo sư đại bộ phận đều biết, có thể những người này cũng không phải nói nhiều. Đến bây giờ, Phó Xương Đình những người này còn tưởng rằng Phương Bình tại nhị phẩm cảnh. Phương Bình, bảng xếp hạng trước 20 tên, hiện tại có 6 cái là chúng ta ma võ học sinh. Ngoại trừ ngươi, còn có 5 cái, trong đó trước 10 danh đô có 3 cái, ngươi có muốn hay không đi khiêu chiến một chút? Xoát xoát xếp hạng, ta thế nhưng là biết, lần này đặc huấn ban gây dựng lại, bọn hắn cũng sẽ tiến vào, chấm ngoặc kép, nha, nếu là đều tiến vào một lớp, ta cảm thấy đi, sớm muộn muốn chống lại, tỉ như tuyển cái lớp trưởng cái gì, lại cho điểm học phần, ngươi có thể trơ mắt nhìn xem người khác cầm đi, ngoặc kép, Phương Bình. Nói như vậy ngươi đã chuẩn bị xong khiêu chiến bọn hắn. Ngoặc kép, Phó Xương Đình hưng phấn nói. Vậy ta đến lúc đó kéo lên ta ban người, cho ngươi trợ uy, chấm ngoặc kép. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói. Ngươi hưng phấn như vậy làm cái gì? Ngoặc kép, gia hỏa này, hôm nay vừa tới liền cho hắn lập cái bia. Không thích hợp a, ây, chấm ngoặc kép. Phó Xương Đình nghẹn lời. Một bên Đường Tùng Đình thản nhiên nói. Hai ngày trước hắn tại võ đạo xã cùng người luận bàn. bị người đánh, ngay tại lúc này xếp hạng thứ 8 cái kia Trần Bằng Phi. Phương Bình kinh ngạc nói, lá gan thật mập, ngươi lại dám cùng nhị phẩm bảng xếp hạng 10 vị trí đầu võ giả luận bàn. Ngoặc kép, nhị phẩm võ giả, tổng cộng cần tôi cốt 126 khối. Nhất phẩm rèn luyện chi dưới xương võ giả, nhị phẩm tôi cốt 93 khối mới tính trung đoạn võ giả. Nhất phẩm rèn luyện chi trên xương, nhị phẩm tôi cốt 95 khối mới là trung đoạn võ giả. Phó xương đỉnh 2 tháng trung tuần tôi cốt 71 khối. Hiện tại quá khứ không đến 50 ngày, tiến bộ không chậm, tôi cốt đã cao tới 88 khối. Bình quân 3 ngày 1 khối tốc độ. Thế nhưng không tới nhị phẩm trung đoạn. Hiện tại khiêu chiến còn mạnh hơn Cố Hùng võ giả. Muốn chết đâu? Phó xương đỉnh ngượng ngùng nói. Nào có, chó châu châu liền thích bố trí ta. Đường Tùng Đình hừ một tiếng. Hắn chán ghét phó xương đỉnh hỗn đản này cho hắn lên cái ngoại hiệu này. Đến chết vẫn sĩ diện. Trước mấy ngày võ đạo xã phó xã trưởng Tần Phượng Thanh cùng xã trưởng đánh nhau. Tần Phượng Thanh kêu gào tam phẩm vô địch, Trương Ngữ tam phẩm, hắn có thể đánh đến hắn hô cha. Kết quả, Tần xã trưởng bị người khiêng ra võ đạo xã. Phó xương đỉnh vừa vặn cũng tại, nhất định phải học Tần xã trưởng, nói chính hắn nhị phẩm cũng có thể vô địch. Vậy liền coi là... Còn hết lần này tới lần khác nói nhị phẩm bảng xếp hạng tính cái cầu. Đều là bộ dáng hàng. Kết quả ngươi sẽ biết. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Hơi kinh ngạc nói, ngươi thế mà không có bị đánh chết. Ngoặc kép, đây là tìm tay vả a. Bọn gia hỏa này, hiện tại cũng như thế nóng này. Tần Phượng Thanh nói hắn tam phẩm vô địch. Phương Bình cũng biết. Lúc ấy hắn cũng ở tại chỗ. Có thể Tần Phượng Thanh dù sao cũng là tam phẩm đỉnh phong võ giả. Hắn mới gọi như vậy rầm rĩ. Hiện tại Tần Phượng Thanh tại tam phẩm bảng danh sách xếp hạng 14, hiển nhiên cũng đã chứng minh thực lực của mình. Có thể Phó Xương Đỉnh nghiêm ngặt nói đến mới là nhị phẩm sơ đoạn võ giả. Muốn chết cũng không thể như thế tìm đi. Phó Xương Đỉnh buồn bực nói, đừng nghe hắn nói nhảm, ai nói nhị phẩm vô địch, ta nói là ta nhị phẩm đỉnh phong thời điểm, kết quả bọn gia hỏa này, không nhìn thẳng ta, nhị phẩm đỉnh phong, mấy chữ. Sau đó vừa vặn cái kia Trần Bằng Phi cũng tại võ đạo xá. Đại gia, khinh người quá đáng, cố ý khiêu khích ta. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh tức giận bất bình nói. Thua người không thua trận, ta có thể nhận sợ sao? Sau đó liền đánh nhau. Ngoặc kép, ngươi là bị đánh, không gọi đánh nhau. Đường Tùng Đình chế nhạo một câu. Phó Xương Đình tức giận nói, ai bị đánh, ta cũng đánh hắn. Ngoặc kép, là, ngươi mất mặt không mất mặt, bị người ngay trước mặt mọi người. Thế mà đánh mông đít. Chấm ngoặc kép, phốp, ngoặc kép. Phương Bình kém chút bị nước miếng của mình sặc chết, vội vàng nói, tình huống như thế nào? Ngoặc kép, ngậm miệng, Phó Xương Đỉnh lập tức gấp. Đường Tùng Đình lại là cười tủm tỉm nói, Phương Bình, cũng liền ngươi mấy ngày nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Không biết việc này, kỳ thật đã sớm truyền ra. Trần Bằng Phi cũng biết hắn thực lực mạnh hơn Phó Xương Đỉnh nhiều lắm. Không muốn thế nào hắn, bất quá càng mất mặt, Trần Bằng Phi dùng sống đao bổ hắn cái mông mấy chục đao. Ngươi không có phát hiện hắn mấy ngày nay đều là lên lớp đứng như cọc gỗ sao? Ngoặc kép, Phương Bình nghe xong lời này, vội vàng cúi đầu nhìn hắn bờ mông. Phó Xương Đỉnh khí quá sức, hung tợn trừng mắt Đường Tùng Đình, lại không được tự nhiên vặn vẹo uốn éo cái mông. Khô cằn nói, đã sớm không sao, ta cũng đánh hắn. Ngoặc kép, Phương Bình nhịn không được bật cười. Mở miệng nói, sau đó ngươi giật dây ta đi tìm hắn để gây sự. Ngoặc kép, cái gì gọi là giật dây? Ta hỏi ngươi, thật muốn tuyển lớp trưởng, Ngươi muốn cướp sao? Ngoặc kép, xem trọng chỗ có đủ hay không? Kia không phải, võ giả thấy được chỗ tốt. Ai không lên, hắn xếp hạng thứ 8. Ngươi mới 18, ngươi cảm thấy hắn sẽ để cho ngươi. Ngoặc kép, Phó Xương Đình giải thích. Cho nên, ngươi chú định cùng hắn có một trận chiến. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu thôi. Cùng cá nhân ta không quan hệ. Ta cùng hắn đại khái không đánh được. Nhìn tình huống đi. Phương Bình cũng không nói thêm. Nếu là hắn tam phẩm cao đoạn, kia Trần Bằng Phi choáng váng mới dám cùng hắn tranh. Có thể hắn mới vừa vào tam phẩm sơ đoạn. Có chỗ tốt, Trần Bằng Phi chưa chắc sẽ kiêng kỵ Phương Bình tam phẩm thực lực. Mấy người hàn huyên vài câu, Phó Xương Đình lại rảnh rỗi không ở nói. Phương Bình, ngươi tiến bộ cũng quá nhanh. Ta đến bây giờ mới tôi cốt 88 khối. Còn kém 28 khối mới có thể tiến nhập nhị phẩm đỉnh phong. Tối thiểu đến 3 tháng mới được. 7-8 tháng có lẽ mới có thể đạt tới. Nghĩ đột phá tam phẩm, đại khái đều phải khai giảng. Chấm ngoặc kép, bọn hắn không tính 1 năm tam phẩm. Những người này, sớm tại tiến vào võ đại trước đó, cũng đã là võ giả. Đợi đến học kỳ kế khai giảng, dù là tiến vào tam phẩm, cũng mới tính 1 năm nhị phẩm. So với Phương Bình, Phó Xương Đình hiện tại cảm thấy mình tiến độ không phải bình thường chậm. Hắn cảm thấy chậm, Đường Tùng Đình thì là buồn bã nói. Ta mới tôi cốt 75 khối. So với Phó Xương Đình, hắn chênh lệch càng lớn. Muốn tiến vào nhị phẩm đỉnh phong, có lẽ đến đại nhị đi học kỳ kết thúc. Một lần tôi cốt cùng hai lần tôi cốt chênh lệch, giờ phút này chậm rãi thể hiện ra. Dù là mọi người đồng dạng tu luyện, nghe được hai người bọn họ lời nói, ngồi phía trước hàng triệu tuyết mai bỗng nhiên nói, ta mới 70 khối, chênh lệch, càng lộ vẻ lấy, đại nhất nhập học, triệu tuyết mai chính là võ giả, mà lại rèn luyện một chi cốt, tương đương với nhiều ngày như vậy xuống tới, nàng chỉ rèn luyện 40 khối xương cốt, 7 tháng, 40 khối, nghĩ đạt tới nhị phẩm đỉnh phong, tối thiểu còn muốn chừng 1 năm, đại nhị kết thúc. Bước vào nhị phẩm đỉnh phong, năm thứ 3 đại học tiến vào tam phẩm, đây mới là ma võ học sinh ưu tú tiêu chuẩn. Tại ma võ, có thể tại năm thứ 3 đại học bước vào tam phẩm, đều là cực kỳ ưu tú. So Triệu Tuyết Mai những người này kém hơn một bậc, trước khi tốt nghiệp đạt tới tam phẩm, cũng coi là tiểu tinh anh. Phó Xương Đình mấy vị này hai lần tôi cốt. Trước khi tốt nghiệp có hy vọng bước vào tứ phẩm, đây mới thật sự là thiên kiêu nhân vật. Nếu là không có Phương Bình, tất cả mọi người sẽ cảm thấy mình tiến bộ không tính chậm. Tại trước khi tốt nghiệp, đạt tới 3-4 phẩm, không ai sẽ cảm thấy mình chênh lệch. Có thể giờ phút này, đám người lại là cảm thấy quá chậm. Phương Bình gặp nàng nói ảm đạm, có chút bất đắc dĩ nói. Chớ cùng ta so a, ta cùng các ngươi không giống. Trong nhà của ta nghèo, cho nên ta phải càng thêm ưu tú. Chấm ngoặc kép, dừng ngang, ngoặc kép, đám người nhao nhao xem thường. Phó Xương Đình hùng hùng hổ hổ nói, ngươi lại nói ngươi nghèo, chúng ta quần ẩu ngươi. Ngoặc kép, thật, chấm ngoặc kép, lão sư tới, đợi đến lão sư vào cửa. Mấy người mới kết thúc cuộc nói chuyện. Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Ta là thật nghèo, làm gì không tin ta? Ta nghèo, cho nên mới càng cố gắng. Các ngươi phải hiểu, lớp học giảng bài, nghe Phương Bình có chút nhớ nhung ngủ gà ngủ gật. Dù là võ đạo cơ sở khóa, đó là thật cơ sở. Đến bây giờ, còn tại giảng cọc công trạm thực cảnh tu luyện. Giảng nhất phẩm cảnh tôi cốt, giảng cơ sở chiến pháp nhập môn. Phương Bình luôn cảm giác mình ưu tú có chút quá phận. Lớp học ngoại trừ mấy người bọn hắn, cái khác tiểu tân non bây giờ còn đang vì bước vào nhất phẩm đỉnh phong mà phấn đấu nỗ lực. Phải biết, đám người này tại ngoại giới, từng cái cũng là thiên tài. Không phải thiên tài sao có thể tiến ma võ? Nguyên lai, ta đều ưu tú như vậy. Phương Bình thở dài một tiếng. Đây là không cho người khác đường sống a. Khó trách tất cả mọi người nhìn ta khó chịu. Rõ ràng ghen ghét, mê man bên trong. Chương trình học kết thúc. Buổi chiều tự nhiên lý chương trình học. Phương Bình kia mới gọi tích cực. Học gọi một cái chăm chú. Nhìn xung quanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phương Bình lại là làm bút ký. Lại là tích cực nhấc tay hỏi thăm lão sư các loại vấn đề. Một bài giảng, Phương Bình một người hỏi nửa tiết khóa. Tại võ đại, văn khoa ngành học không quá được coi trọng. Giáo viên địa lý cũng là võ giả. Có thể chỉ là mới vào nhị phẩm. Tại ma võ, mới vào nhị phẩm lão sư. Cũng liền văn khoa lão sư. Bình thường mọi người lên lớp đều đang ngủ gà ngủ gật. Phương Bình hỏi một chút. Vị này giáo viên địa lý cũng cao hứng. Hai người nói hưng khởi. Kém chút đều quên còn tại lên lớp. Nguyên lai phân rõ phương hướng thật đơn giản nha. Kết thúc địa lý chương trình học. Phương Bình cảm thấy thu hoạch không nhỏ. Không có Thái Dương. Không quan hệ. Không có Bắc Cực Tinh. Không quan trọng. Chỉ Bắc Châm vô dụng. Vậy cũng không có gì đáng ngại. Nhìn thực vật sinh trưởng phương hướng, rậm rạp trình độ, cây cối vòng tuổi thế mà đều có thể phân biệt phương hướng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy mình thu hoạch rất lớn. Vừa đi tới Phó Xương Đỉnh bỗng nhiên nói, ngươi dân mù đường, ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép, ngươi là sợ tại địa quật lạc đường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh kinh ngạc nói. Ngươi xong, tuyệt đối đừng bị mất, bằng không ngươi khẳng định lạc đường. Lão sư nói phương hướng phân rõ, đều là nhằm vào có Thái Dương tình huống dưới. Thái Dương chiếu sáng phương hướng, mới là thực vật có thể để ngươi phân rõ phương hướng cơ sở. Địa quật không có Thái Dương, nghe nói chỉ có một cái to lớn vô cùng năng nguyên mỏ thạch dung làm Thái Dương công năng. Mặc dù cùng Thái Dương, cũng có thể mặt trời lặn mặt trời mọc, cũng có thể cung cấp vạn vật sinh trưởng năng lượng, khả năng mỏ nguyên, tán phát năng lượng là cân đối, cũng liền mang ý nghĩa. Thực vật không có cái bóng một mặt, ngươi học đều vô dụng. Ngoặc kép, Phương Bình ngây dại, đúng vậy a, tựa như là dạng này. Phó Xương Đỉnh đồng tình nhìn hắn một cái. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiếc hận nói, nhớ kỹ, nhất định phải cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, bị mất, ngươi đi không trở lại. Một cái vô phương hướng cảm giác người, đi tại hoàn toàn không cách nào phân rõ phương hướng địa phương. Trừ phi có vật tham chiếu, bằng không, ném đi là tất nhiên. Phương Bình cắn răng nói, ta có phương hướng cảm giác. Chỉ là có chút không biết đường. Ngoặc kép lại nói, địa quật liền không có kiến trúc rồi, không có tiêu chí. Nguồn năng lượng Thái Dương cũng có thể làm tiêu chí nha, hoàn toàn không cần lo lắng. Hy vọng như thế. Sợ là sợ, người ta Thái Dương một mực ở vào ngươi hướng trên đỉnh đầu. Phó Xương Đỉnh vô tình đả kích một câu. Cái này Phương Bình ngược lại là không nghĩ tới. Sau một khắc rất tán thành, gật đầu nói, ban đêm ta hỏi một chút nhìn. Cái này muốn thật một mực đỉnh ở trên đỉnh đầu, vậy mình thực sự cẩn thận. Nhìn thấy Phương Bình vội vàng rời đi, Phó Xương Đỉnh nhếch miệng cười vui vẻ. Tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Ngoặc kép, trước đó còn tưởng rằng Phương Bình thật khắp nơi đều mạnh hơn hắn. Hiện tại xem ra, cũng không phải không có khuyết điểm nha. Ban đêm, đặc huấn ban lần thứ nhất nhân viên tập hợp. Cùng lần trước đều là sinh viên mới vào năm thứ nhất khác biệt. Lần này, người quen rất ít, đại đa số đều là khuôn mặt xa lạ. Toàn bộ đại nhất, tham dự vào tổng cộng 9 cá nhân. Phương Bình, Triệu Lỗi, Phó Xương Đỉnh, Dương Tiểu Mạn, Trần Vân Hy. Triệu Tuyết Mai, Đường Tùng Đình, Lý Triệu Húc, Kim Lỗi, Lúc trước 10 người hội giao lưu đội ngũ, từ Diệc Khải trước mấy ngày vừa bước vào nhất phẩm đỉnh phong, đến bây giờ còn chưa đi đến nhập nhị phẩm. Cái này cùng lúc trước thụ thương nặng nhẹ có quan hệ. Hội giao lưu trận chung kết, từ Diệc Khải giết chết trọng thương Phương Văn Tường, chính mình cũng bị trọng thương, khỏi hẳn thời gian so những người khác chậm một chút. Đại nhất 9 cá nhân, còn lại 91 người, đến từ từng cái niên cấp, Phương Bình cơ hồ cũng không nhận ra. Hắn không biết, Phó Xương Đình mấy người kia ngược lại là nhận biết không ít người. Mấy người kia vẫn là võ đạo xã thành viên. Trong mọi người, kỳ thật trước mắt liền Phương Bình không phải. Kim Lỗi bọn hắn, cũng tại bước vào nhị phẩm về sau, gia nhập võ đạo xã. Mà ở đây 100 vị học sinh, dựa theo Phó Xương Đình thuyết pháp, 99 cái đều là võ đạo xã. Một cái duy nhất, không nói từ dụ, Phương Bình cũng không quan tâm. Bĩu môi nói, ta mới không làm tiểu binh. Ngoặc kép, hiện tại đi võ đạo xã làm gì? Hắn tam phẩm cao đoạn hoặc là đỉnh phong lại tiến. Kém cỏi nhất cũng là phó xã trưởng. Nói không chừng xã trưởng đều có thể ngồi một chút. Làm cái đại đầu binh, ngoại trừ treo cái võ đạo xã danh tự, có chỗ tốt gì? Phó Xương Đình bọn hắn ngược lại là gia nhập rất lâu. Có thể 7 tháng xuống tới, cũng liền phát 3 khỏa phổ thông khí huyết đan. Bình thường còn phải giúp đỡ võ đạo xã đánh không công. Bao quát chủ trì học sinh luận bàn, trường học sân bãi giữ gìn, thông thường tuần tra, sự tình không ít, còn phải thường xuyên họp. Phương Bình mặc dù cảm thấy lấy không chỗ tốt ngu sao không cầm. Có thể những phiền toái này sự tình quá nhiều, còn không bằng an tâm nhiều tu luyện. Chúng ta ngược lại là nghĩ ngươi lập tức thành xã trưởng. Đáng tiếc, không đùa a, ngoặc kép, vậy nhưng chưa hẳn. Phương Bình suy nghĩ, chính mình bước vào tam phẩm đỉnh phong, có thể hay không dựa vào hao tổn khí huyết mài chết Trương Ngữ. Tháng, chính mình là một làm xã trưởng, cũng chưa chắc không được. Dương Tiểu Mạn im lặng nói, người đánh trước bại Tần Phượng Thanh lại nói xã trưởng sự tình. Hắn ngược lại là muốn làm xã trưởng, vài ngày không thấy được người, đại khái còn tại dưỡng thương. Chuyện sớm hay muộn, sớm muộn là nhiều sớm. Học kỳ sau Tần Phượng Thanh năm thứ tư đại học, người chẳng lẽ muốn chờ hắn tốt nghiệp? Ngoặc kép, Phương Bình không để ý tới nàng. Yến Tước sao biết thiên Nga chí lớn? Ta Phương Bình mục tiêu, làm sao có thể là Tần Phượng Thanh? Tông sư mới là mục tiêu, lão Vương đều là bổ sung. Hết chương.